Tu La Thiên Tôn, chương 40, quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thứ ánh mắt này, Vô Thiên làm như không thấy, nhưng Hàn Thiên liền không chịu được, sắc mặt đen kịt nổi cả gân xanh, nếu như ánh mắt có thể giết người, những người kia không biết chết rồi bao nhiêu là nhắn cả giận nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy anh chàng đẹp trai. Ta nhổ vào, còn anh chàng đẹp trai, rõ ràng liền một ải cùng tỏa, còn trang cái gì trang, giả bộ cũng sẽ không thay đổi thành cao dầu đẹp trai, có người mắt trợn trắng, khinh bỉ nói. Có dũng khí lặp lại lần nữa, đúng, chính là ngươi, đầy mặt chim sẻ ban bà tám. Đầy mặt chim sẻ ban, a, khó người ăn mày, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, nữ tử tức điên, eo người run rẩy, mông lớn run run, kỳ thực nàng không đúng xấu, ngược lại rất đẹp, trên mặt là một nốt ruồi, sinh trưởng ở cái trán trung ương, tục xưng mỹ nhân trí. Nốt ruồi duyên, lúc này lại gặp phải cho rằng là đầy mặt tàn nhang, phụ nữ đều là nghiệp dư động vật, nghe được lời nói như vậy đương nhiên không chịu được, nàng hai mắt phun lửa, muốn tìm tên ghê tởm này quyết chiến, phát tiết tức giận. Hàn Thiên áng chừng chân, dương dương tự đắc chỉ vào phía sau, nói. Bà tám, ngươi cùng ta không phải một cấp bậc, đi tìm hắn, ngươi chỉ xứng cùng hắn quyết đấu. Ải cùng tỏa ta, muốn, giết ngươi, nữ tử tức giận đến chuyện đều nói không trôi chảy, tay ngọc ánh sáng lấp lóe, một thanh màu đỏ thẫm mảnh kiếm xuất hiện. Leng keng, một tiếng, mảnh kiếm xuất khiếu, hỏa diễm bốc hơi, lộ hết ra sự sắc bén. Bá, nữ tử cầm kiếm, bay nhào mà đến, tóc đen từng sợi bồng bình, khác nào tiên tử giáng trần, siêu phàm thoát tục. Huynh đệ ta thực lực nhưng là rất mạnh, ạch, làm sao là con chó. Hàn Thiên lui sang một bên, chuẩn bị xem kịch vui, đã thấy một cái màu xám đại cầu, lưỡi dài phun ra, nước bọt chảy ròng. Hắn bản ý là chỉ Vô Thiên, nhưng chẳng biết lúc nào biến mất rồi, càng có thêm một cái đại cho bụi cầu, lần này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao nữ tử sẽ tức giận như vậy, hóa ra là bởi vì cái này điều xúc sinh. Đại cho bụi cầu, đưa ngươi cái khó người bà tám, cùng ngươi rất xứng đôi nhá. Hàn Thiên sờ sờ đại cầu đầu chỉ vào phía sau đập tới nữ tử, nói rằng. Lưng tròng, đại cho bụi cầu càng gật gật đầu. A, vương bát đản, ta cùng ngươi không để yên. Hàn Thiên cố ý rất lớn tiếng, nữ tử tự nhiên nghe thấy, nàng mặt cười mặt hồng hào, cái này khó người ăn mày quá thiếu đạo đức lại. Lại, nói mình cùng đại cho bụi cầu rất xứng đôi, hơn nữa đại cho bụi cầu càng còn ra dáng, phối hợp gật đầu, nàng muốn điên rồi, mảnh ánh kiếm huy lấp lóe, kiếm khí ác liệt muốn cắt nát khó người ăn mày nát miệng. Khà khà, bà tám, cố gắng cùng tướng công của ngươi đi sinh sống, đừng đi ra đáng sợ, vô huynh, đừng đi như vậy nhanh mà chờ ta nha, Hàn Thiên cười khẩy, như một làn khói không còn bóng. Khó người ăn mày, chạy đi đâu, nữ tử nổi giận, nhưng Hàn Thiên tốc độ quá nhanh, mấy cái trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi, nàng căm giận thu hồi mảnh kiếm, mạnh mẽ trừng mắt đại cho bụi cầu. Lưng tròng, đại cho bụi cầu lè lưỡi, liếm liếm nữ tử tay ngọc, ý kia thật giống là nói, người vợ, nhanh cho ta về nhà. Đi chết, nữ tử một cước đá vào đại cho bụi cầu trên người, đau đến nó lưng tròng thét lên, cong đuôi chạy trốn. Cho bổn tiểu thư chờ, ngươi sẽ biết tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ tử nhìn chằm chằm xa xa, nơi đó chính là hậu viện phương hướng, nàng mặt lộ vẻ hung thái, nghiến răng nghiến lợi, lộ ra hai viên con thỏ nhỏ nha, phi thường đáng yêu. Sau đó hừ một tiếng, xoay người nhảy nhảy nhót nhót, hướng về Triệu gia cửa lớn bước đi. Vô huynh, ngươi làm sao có thể một câu nói đều không nói liền đi cơ chứ? Vốn định quyến rũ dưới cái kia tiểu mỹ nữ, làm cho ngươi tiểu bạn gái, ai biết ngươi như thế không biết khôi hài, Hàn Thiên đuổi về phía trước tạo án nói. Vô Thiên lạnh nhạt nói, chuyện nhàm chán, ta không có hứng thú, chuyện này làm sao sẽ là chuyện nhàm chán đây, yểu điệu thục nữ, quân tử thật cầu, nhân chi thường tình mà, Hàn Thiên nói. Tẻ nhạt, không phải tẻ nhạt mà là ngươi không có tư tưởng, cỗ đầu một. Nói chuyện, hai người đi tới trường kiều, đưa tới tảng lớn ánh mắt, bọn họ đều rất tò mò, cái này hai ăn mày có phải là đi sai chỗ? Ồ, thật giống là thiên tự lầu số 9 cùng thiên tự lầu số 8 hai người kia, sáng sớm không thấy bóng người, làm sao liền khiến cho chật vật như vậy. Xùi, đừng lắm miệng, chờ sau đó khả năng có chàng trò hay trình diễn. Vô Thiên lông mày khẩn vắt, luôn cảm thấy những người này vẻ mặt không đúng. Ô ô, ca ca, lúc này, trường kiều một đầu khác, một đạo thân ảnh nho nhỏ tiểu chạy tới, vừa chạy một bên khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu, quần áo lam lũ trắng nõn trên cánh tay còn có mấy đạo đỏ như máu dấu tựa hồ là gặp phải cái gì đả thương. Ong ong, Vô Thiên như sấm sét giữa trời quang, thân thể quơ quơ, suýt chút nữa ngã xuống đất, cái này không phải Thi Thi sao? Nàng làm sao biến thành bộ dáng này? Ca ca, tiểu nha đầu nhào vào trong lồng ngực của hắn, thất thanh khóc lớn, khóc không thành tiếng, dáng vẻ thương tâm cực kỳ. Vô Thiên sững sờ thật nửa ngày, mới lấy lại tinh thần, vội vàng cúi người xuống, hỏi. Thi Thi, làm sao? Trên tay ngươi vết thương, là xảy ra chuyện gì? Ca ca tiểu y bị người cướp đoạt, ô ô ta nghĩ bảo vệ tiểu y, nhưng người kia rất nói lý, dùng roi đánh vào Thi Thi trên người, đau quá tiểu nha đầu nước mắt chảy ròng, mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là bụi đất khác nào một con mèo mấp nhỏ. Vô Thiên kéo tiểu nha đầu quần áo, như mỡ đông loại trên da che kín từng đạo máu đỏ tươi ấn, đập vào mắt kinh người. Đây là người nào làm tiểu nha đầu đáng yêu như thế, làm sao có thể xuống tay được? Hàn Thiên không đành lòng, nhẹ nhàng xoa xoa tiểu nha đầu thân thể hơi co lại, hiển nhiên cực kỳ đau đớn. Thi Thi chảy nước mắt, nói lẩm bẩm, hắn quay lưng ta, không có nhìn rõ ràng. Hoa hoa tiểu gia hỏa cùng Thi Thi cùng tiểu y cảm tình tốt nhất, thấy tiểu nha đầu bị người bắt nạt, tiểu y bị người cướp đoạt đi, nó hai mắt đỏ chót, sát cơ ngập trời, đem toàn bộ hậu viện bao phủ. Vô Thiên con mắt ướt át, bàn tay ôn nhu chạm đến ở vết máu bên trên, lòng bàn tay tinh mang bốc hơi, luyện hóa năm màu thần dịch sau tinh huyết của hắn có mạnh mẽ chữa trị hiệu quả, phàm là bàn tay trải qua vị trí, vết máu đều sắp tốc biến mất, một điểm dấu vết đều không lưu lại. Tiểu nha đầu khóc thút thít nói. Ca ca Thi Thi có thể chính mình chữa thương, nhưng là ta thật sự thật lo lắng cho tiểu y. Thi Thi, đừng nhúc nhích, ca ca đem ngươi thương thế chữa khỏi, liền dẫn ngươi đi tìm tiểu y. Vô Thiên sắc mặt âm trầm, âm thanh nhưng rất nhu hòa, động tác cực kỳ ôn nhu, chỉ lo làm đau tiểu nha đầu. Hoa hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu gia hỏa nhảy đến tiểu nha đầu trên vai, phun ra đầu lưỡi, ở tiểu trên gương mặt liếm, như là đang an ủi. Con vật nhỏ, người biến đẹp đẽ, nhưng là tiểu y không nhìn thấy, không phải vậy nó nhất định sẽ rất cao hứng. Tiểu nha đầu mắt to không đúng lại sáng sủa, tràn ngập sầu lo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh sầu dung. Tiểu gia hỏa vỗ bộ ngực tử, một bộ lời thề son sắt dáng vẻ, con mắt đảo qua bốn phía đoàn người, hung quang lấp lóe. Được rồi, Vô Thiên là tiểu nha đầu thu dọn thật quần áo, đưa nàng ôm vào trong ngực ôn nhu nói. Ca ca nhất định sẽ đem tiểu y tìm trở về, cũng sẽ để thương tổn Thi Thi người trả giá đánh đổi nặng nề. Ta tin tưởng ca ca. Tiểu nha đầu gật đầu, Vô Thiên sờ sờ khuôn mặt nhỏ của nàng trứng, lộ ra một nụ cười sán lạn, sau đó đứng thẳng mà lên, đối với Hàn Thiên nói. Giúp ta chăm sóc tốt Thi Thi. Vô huynh, ngươi, ai, xin đừng nên lạm sát kẻ vô tội, bọn họ đều là Viêm Tông tương lai đệ tử, Hàn Thiên vốn định khuyên bảo, nhưng xem dáng dấp cùng với trong ngày thường đối với tiểu nha đầu quan tâm, liền biết giờ khắc này Vô Thiên căn bản không nghe lọt, chỉ có thể thỉnh cầu không nên giết sai người. Vô Thiên gật đầu, sau đó quét hướng về đám người chung quanh, trầm giọng nói. Nói, ai làm, ra ra chết, để hắn tâm tư trở nên cô tịch lạnh lẽo, trống vắng, khác nào một bộ xác chết di động, hắn cho rằng sẽ vĩnh viễn tiếp tục như vậy, nhưng Thi Thi xuất hiện, thay đổi tất cả những thứ này, nàng dùng ấm áp, quan tâm, tình thân, đem cái này viên tâm tư thoải mái, lấp kín. Nếu như nói trước đây ra ra là hắn giảng buộc, vậy bây giờ Thi Thi chính là vài ngược của hắn, người đụng đến hẳn phải chết. Đám người chung quanh, ngươi nhìn ta ta xem ngươi, không nói gì, một phần trong mắt lộ ra mờ mịt, một phần trong mắt có một tia xem thường cùng trào phúng, tuy ngươi là chiến thần tư không liệt truyền nhân, cũng không cần lớn lối như thế đi. Ta đang hỏi một lần, ai làm? Vô Thiên ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lẽo cực điểm. Này, ngươi cái này thái độ gì nha, có như ngươi vậy hỏi sự sao, chính là biết cũng không nói cho ngươi. Thiếu nữ mặc áo vàng trừng mắt, hai tay chống nạnh quát lên. Nguy rồi, Hàn Thiên thấy tình thế không ổn, liền muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp. Ầm, Vô Thiên một cước bước ra, cửu cửu cực cảnh sức mạnh phá thể mà phát ra, trường kiều ầm ầm nứt toác, vụn gỗ đầy trời lắp bắp, hồ nước bắn lên cao mấy chục trượng, nơi này trong nháy mắt biến thành tàn tạ. Hắn một bước vọt đến thiếu nữ mặc áo vàng bên người, một cái nắm ở trắng như tuyết trên cổ, như vắt con gà con, để ở giữa không trung. Cái gì, thật nhanh. Thiếu nữ mặc áo vàng là thủy linh thể, lại đều không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại, thật là đáng sợ. Đoàn người kinh ngạc đều vì Vô Thiên biểu hiện ra tốc độ cùng thực lực cảm thấy khiếp sợ. Ô ô, ngươi làm gì, mau buông tay a, ta cái gì không biết a. Thiếu nữ sắc mặt đỏ chót, trong lòng sợ sệt, đặc biệt nhìn thấy trong mắt của người đàn ông này, đáng sợ kia sát khí, biết nếu là tiếp tục tùy hứng hồ đổ xuống, chắc chắn bị giết chết. Vô Thiên không có buông tay, trái lại càng thêm dùng sức, hắn nhìn quét bốn phía mọi người, ánh mắt sắc bén cực kỳ, không người dám đối diện. A a, ta đều nói không biết, ngươi mau buông tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ mặc áo vàng dùng sức bái bắt tay chỉ, nhưng mặc cho nàng dốc hết sức lực toàn thân cũng di động không được chút nào. Vô Thiên nói, ta đáp ứng người khác không loạn sát người, cũng không có nghĩa là ta không dám giết, nếu như lại không ai lái khẩu, các ngươi một đừng nghĩ sinh hoạt. Lời này vừa nói ra, nơi này sôi trào, Vô Thiên ngữ khí quá ngông cuồng, có thể người ở chỗ này, mỗi một cái đều là thiên tài, đều nắm chắc lệnh bài, mà từ trước đến giờ đều là cao cao tại thượng, nhìn xuống đồng nhất thế hệ tồn tại, khi nào gặp phải uy hiếp như vậy quá. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Thật coi mình là chiến thần dáng thế? Nói giết liền giết, đừng quá đề cao bản thân, lần trước mặc ngươi làm sằng làm bậy, không có nghĩa là chúng ta chỉ sợ ngươi, chân chính đánh tới đến, hươu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn. Bọn họ đều là khinh thường cùng thiên tài tự nhiên có thiên tài tự phụ, không thể là một câu nói mà khuất phục. Vô Thiên không nói gì, trực tiếp dùng hành động chứng minh. Hắn một gấp vượt vắt thiếu nữ mặc áo vàng, xông vào đoàn người, đấm tới một quyền, phịch một tiếng, một bóng người hoành bay ra ngoài, đập xuống đất, phun ra một ngụm máu, vẻ mặt héo rút xuống. Hắn chỉ có một người, chỉ cần chúng ta không đúng dấu rốt, định có thể trấn áp hắn, có người hò hét. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, Vô Thiên một chỉ điểm ra, một nguồn sức mạnh vô hình lao ra, nhanh chóng mà mãnh liệt cát bay đá chạy, khí thế kinh người. Nói chuyện chính là một tên thanh niên mặc áo trắng, tu vi ở đại thành kỳ, hai tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, quyền kình cương mãnh mà lạnh lẽo, nhưng vẫn là không chịu nổi chỉ tay lực lượng, da rẻ từng tấc nứt ra, huyết dịch phun tung tóe, có thể thấy được bạch cốt âm u, mọi người cùng nhau tiến lên. Bốn phía đoàn người cùng nhau tiến lên, ai nấy dùng thủ đoạn, tinh khí dâng lên, muôn màu muôn vẻ, rực rỡ mà đẹp đẽ, kiếm khí ngang dọc, kình khí tràn ngập, bao phủ tất cả. Vô Thiên đứng thẳng trung ương, đem thiếu nữ mặc áo vàng ngăn trở phía sau, bàn tay lớn liên tục vung tới, sức mạnh hào hùng, tựa như đại dương chạy trồm, hết thảy thế tiến công, trong phút chốc biến thành cho bụi tan rã với thiên địa. Lần lượt từng bóng người bay ngang, đập xuống đất bắn lên đầy trời bụi bặm. Dòng máu của bọn họ phun mạnh, ngũ tạng lục phủ bị thương, không có sức tái chiến. Khó người Vương Bát, mau thả ta xuống, ôi, ta tiểu thí thí, đau quá, thiếu nữ mặc áo vàng kêu thảm thiết. Vô Thiên xoay người, nắm đấm xoay chuyển, đây là thân thịt cùng bí điển va chạm, hắn như một con hình người bạo long, mỗi đi một bước đều có một bóng người ngã xuống, đáng sợ thế tiến công rơi vào hắn thân thịt bên trên cũng như cùng đá chìm biển lớn. Hắn không hạ sát thủ, chỉ muốn ép hỏi ra thương tổn thi thi cướp đi tiểu y người, hắn cũng tin tưởng, không có ở những người này ở trong, nhưng đều sẽ có người nhìn thấy. Cách chương.